Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm đích thân rót rượu cho hai anh em Du Dung và Du Túc. Vừa rót vừa nói, dạo này hiền đệ bận rộn quá, e là sau này ta cũng chẳng gặp được mặt. Quả thật nhà các đệ mấy anh em không giống như chúng ta. Toàn là những kẻ nhàn rỗi. Du Dung định đón lấy bình rượu từ tay Diệp Lâm. Phò mã khách sáo rồi, nào dám để ngài động tay. Diệp Lâm nắm chặt bình rượu, cười nói, thôi thôi, đều là chỗ quen biết cả. Đệ cứ phò mã nghe khách sáo quá. Thúc Minh đệ, Du Dung không khăng khăng nữa. Nâng chén mã não lên nói, vậy thì đa tạ Tử Xuyên huynh. Du Túc nâng chén uống cạn một hơi. Hôm nay đường xá mệt nhọc, tiệc chính thức của Hoàng thượng ban cho phải đến mai, nên Diệp Lâm mới mời mấy người họ tới dự tiệc. Du Túc đặt chén xuống, thầm nghĩ Lý Ương giờ này vẫn chưa tới, chẳng lẽ hắn không đến? Thấy Diệp Lâm lại uống thêm một chén, Lý Phái nói đùa, phò mã đừng tham chén quá, về nhà công chúa lại giận. Diệp Lâm và Định Dương công chúa rất tình cảm. Lại thêm Diệp Lâm tính tình ôn hòa, nên anh chị em đều thích trêu chọc chàng. Công chúa dặn ta phải tiếp đãi các vị thật tốt. Diệp Lâm nhìn quanh một lượt, hỏi, Tiết Vương Điện Hạ sao vẫn chưa tới? Có cần phái người đi hỏi không? Vừa dứt lời, nội thị vào bẩm báo Tiết Vương Điện Hạ đã đến. Du Túc còn chưa thấy người, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lý Ương. Ta đến muộn. Phạt rượu ba chén, thị nữ dẫn Lý Ương vào điện. Ngoài hắn ra, những người khác đều đã đến đông đủ. Du Túc chống tay lên đùi, một tay đặt trên đầu gối, nhìn hắn với vẻ mặt nửa cười nửa không. Mau mau mau, rót rượu cho Tiết Vương Điện Hạ. Diệp Lâm gọi với, Lý Ương ngau khi ngồi xuống liền cười nói. Chỉ là hơi chậm trễ một chút, không ngờ lại là người đến cuối cùng. Đáng phạt, thị nữ rót đầy một chén rượu cho Lý Ương. Hắn nâng chén lên nói, đa tạ phò mã hôm nay khoản đãi. Nói xong liền uống cạn chén rượu. Thị nữ đứng bên cạnh lập tức rót thêm cho chàng một chén nữa. Lý Phái liền ngăn lại nói, Lục ca đã tỏ lòng thành là được rồi. Đừng uống say quá, Diệp Lâm cũng phụ họa. Phải đấy, chỉ là tiệc gia đình thôi. Không cần câu nệ, đến muộn cũng không sao. Lời chàng vừa dứt, bên ngoài liền vang lên một giọng nói. Đã là tiệc tùng, sao ta lại không biết? Chẳng lẽ phò mã coi thường ta? Một nội thị vội vàng bước vào, vẻ mặt hoảng hốt nói. Tôn tiểu tướng quân muốn vào, chúng tiểu nhân không thể ngăn cản. Vừa nói, một nam tử mặc cẩm bào bước vào trong điện. Diệp Lâm nhìn thấy người đến chính là Tôn Quang. Lần săn bắn này, mặc dù thái tử không đến, nhưng cha con Tôn Thế Huy lại theo hầu giá. Tôn Quang xưa nay vẫn giao hảo với thái tử, cũng không mấy khi qua lại với bọn họ. Hơn nữa nhà họ Tôn và nhà họ Du vẫn luôn bất hòa, nên Diệp Lâm không nghĩ đến việc mời Tôn Quang đến uống rượu. Nhưng giờ người ta tự tìm đến cửa, khiến Diệp Lâm có chút lúng túng, vội nói, Vĩnh Kiều mau ngồi, người đâu, dọn chỗ cho Tôn tướng quân. Tôn Quang trừng mắt nhìn tên tiểu nội thị, hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn thấy Lý Ương bước vào trong điện, bèn đi theo xem thì phát hiện bọn họ đang mở tiệc ở đây. Cũng là hoàng thân quốc thích, sao họ hàng nhà họ Du lại được làm khách quý, còn mình thì chẳng hay biết gì. Nhà họ Du là cái thá gì? Đợi sau này thái tử đăng cơ, nhà họ Tôn mới là hiển quý danh chính ngôn thuận, còn nhà họ Du chẳng qua chỉ là hoa tàn mà thôi. Ngồi ở đâu? Tôn Quang nói, hắn nhìn chằm chằm Du Túc mấy lần. Gần đây Du Túc đang đắc ý, trở thành thiếu khanh đại lý tự thực thủ. Còn mình chỉ là một võ quan tán giai tòng ngũ phẩm hà? Nghĩ đến đây Tôn Quang càng thêm bất bình, càng cảm thấy Diệp Lâm đang nịnh bợ Du Túc. Bèn mỉa mai, e là ở đây không có chỗ cho ta ngồi. Du Túc tự rót rượu uống, cũng không thèm nhìn Tôn Quang, còn Du Dung thì lại nhìn hắn với vẻ thích thú, như thể không hiểu lời nói bóng gió của hắn. Tuy không thân thiết gì với nhà họ Tôn, nhưng Diệp Lâm cũng không muốn làm quá căng thẳng với Tôn Quang. Vĩnh Kiều nói gì vậy? Ta cứ nghĩ mấy ngày nay Vĩnh Kiều cũng ở đây. Chắc là phải hầu hạ lệnh Tôn, nên mới không dám làm phiền. Nội thị đã chuẩn bị xong bàn cho Tôn Quang. Lý Phái đứng dậy, hòa giải. Ta kính Vĩnh Kiều một chén. Mai săn bắn mong Vĩnh Kiều chiếu cố nhiều hơn. Thị nữ cúi đầu đưa khay rượu đến trước mặt Tôn Quang. Hắn cầm chén rượu lên nói. Điện hạ khách sáo rồi. Phải là thần kính hai vị điện hạ mới đúng. Nghe vậy Lý Ương cũng nâng chén ra hiểu. Tôn Quang uống cạn chén rượu rồi quay sang anh em nhà họ Du. Cười nói, dạo này Du Thiếu Khanh thật là đắc ý. Du Dung liếc nhìn Du Túc. Ra hiệu cho đệ đừng nói gì quá đáng. Tuy Tôn Quang đến đây là không có thiện ý, nhưng dù sao hôm nay cũng là phò mã làm chủ. Ồn ào quá thì Diệp Lâm cũng khó xử. Du Túc không để ý đến huynh trưởng, lười biếng ngẩng đầu lên nói. Đều là vì hoàng thượng mà thôi. Tôn Quang cười lạnh một tiếng. Tên Du Túc này chẳng qua chỉ dựa vào cái cây đại thụ nhà họ Du. Dựa vào chút thủ đoạn tàn nhẫn mà gây dựng được chút danh tiếng. Giờ lại còn nói giọng quan cách. Lý Phái liếc mắt nhìn Lý Ương. Đêm nay e là có trò hay để xem. Chỉ tội nghiệp cho phò mã. Bữa tiệc vui vẻ này bị Tôn Quang phá hỏng. Lý Ương mỉm cười, gắp một đũa thịt gà bỏ vào miệng. Tên Tôn Quang này xưa nay không phải là người dễ chơi. Gần đây phụ thân hắn lại ở Trường An. Hắn càng thêm không kiêng nể gì. Hoàng thượng nhân từ, nhưng ta nghe nói thủ đoạn của Thiếu Khanh thì... Tôn Quang cười khan hai tiếng, không nói tiếp. Từ khóe mắt, Du Túc liếc thấy Lý Ương đang nhìn mình với vẻ chế giễu. Người này đúng là thích xem kịch. Chàng nhếch mép, đặt chén rượu xuống, nói, đối với loại người nào, thì phải dùng thủ đoạn loại ấy. Nếu Vĩnh Kiều ngươi mà vào ngục đại lý tự, A Túc say rồi, Du Dung chen ngang, nếu để đệ nói tiếp, lại làm Tôn Quang mất mặt. Du Túc cười khẽ một tiếng, im lặng, chống càm, lờ đãng nhìn mâm cơm đầy ắp, say rồi. Ta thấy Du Thiếu Khanh tỉnh táo lắm. Tôn Quang cười lạnh. Du Túc không ngẩng đầu lên. Nghịch ngợm chiếc chén mã não. Lại nói. Giờ Thái tử đang ở Đông Cung bế môn tư quá. Vĩnh Kiều ngươi cũng không đi theo hầu hạ. Không thì sao thể hiện được ngươi tình thâm nghĩa trọng chứ. Ngươi. Tôn Quang cứng họng. Không ngờ Du Túc đột nhiên chuyển hướng sang chuyện Thái tử. Lại còn là chuyện không mấy vẻ vang. Chuyện này không chỉ khiến Thái tử mất mặt, mà những kẻ xu nịnh cũng đang xem trò cười của nhà họ Tôn. Thấy tình hình sắp không thể cứu vãn được nữa, Diệp Lâm vội vàng đứng dậy, đích thân rót rượu cho họ. Không được bàn tán về Thái tử. Nào nào nào, cứ uống rượu đi. Bữa tiệc này kể từ khi Tôn Quang đến đã định sẵn là không còn vui vẻ gì nữa. Diệp Lâm cũng thầm than khổ, hối hận không thôi, mấy người uể oải giải tán. Lý Ương thì không sao, ung dung tự tại ăn một bữa no, nhưng hắn cũng tò mò, Du Túc sẽ đối phó với nhà họ Tôn như thế nào. Muốn kéo Thái tử xuống khỏi vị trí Đông Cung, không thể không vượt qua cửa ải nhà họ Tôn. Cách chương.